Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 396 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 396 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào Văn Linh 9X, xin chào bạn Nguyên Trương, chào Doanh Khô Ngọc Lợi nhé. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1, chương 2077. Nhưng mà những tiểu nhị cùng đan sư của Linh Đan Phường thì khó nói. Dù Khai không có bao nhiêu giao tình đối với bọn họ, lỡ như bọn họ làm bại lộ bí mật Huyền Giới Châu, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số cường giả thèm thuồng. Huyền Giới Châu là đế bảo, còn có thể tự mình hình thành một giới, mang theo bên mình, nhìn khắp tình giới sợ rằng chỉ có một cái duy nhất này. Bảo vật hình thành một giới, trong tình giới cũng chỉ có một ít, ví dụ như ngũ sắc bảo tháp mà lần trước Dương Khai đi vào. Nó là một bảo vật trấn cung của tinh thần cung, bên trong cũng tự hình thành một giới. Nhưng mà ngũ sắc bảo tháp hoàn toàn khác Huyền Giới Châu. Đó là không thể mang theo bên mình, chỉ có thể đặt trong tinh thần cung. Huyền Giới Châu liên quan trọng đại, không đến lúc tất yếu, Dương Khai không dám bại lộ ra. Bây giờ xem ra, đột phá trực diện cũng không thể nào đi rồi. Dương Khai lầm bầm, bỗng nhiên biến sắc hỏi. Bên trong Phong Lâm Thành, có phải có pháp trận không gian? Tại tinh vực Cố Hương, trong các thành trì lớn đều có pháp trận không gian, càng đừng nói ở tinh giới vô biên. Tuy rằng Phong Lâm Thành không phải lớn cho lắm, nhưng cũng nên có pháp trận không gian mới đúng chứ. Có, nhưng ở trong phủ thành chủ. Khang Tự Nhiên gật đầu. Đi, đi phủ thành chủ. Dương Khai nói rồi liền điều khiển lâu thuyền bay đi đến phủ thành chủ. Nhìn từ trên cao, hiện giờ Phong Lâm Thành rối tung. Tin tức ma khí tinh thuần trào ra từ đại ma thượng cổ đã bao vây thành trì lan truyền. Những võ giả ở trong thành lâu năm đều kinh hoàng, sợ hãi đại trận phòng ngự bị phá, gặp phải tai ương. Mà con đường đầu tiên bọn họ nghĩ, đương nhiên, là đi qua pháp trận không gian truyền tống. Cho nên lúc này, có vô số võ giả chạy đến phủ thành chủ. Phát hiện ra điều này, sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, càng tăng tốc lâu thuyền. Không lâu sau, lâu thuyền đến bên trên phủ thành chủ. Hắn còn chưa khống chế lâu thuyền đáp xuống, đã nhận ra năng lượng của cường giả đạo nguyên cảnh bùng nổ trong cung điện. Cùng với tiếng nổ lớn, cung điện sụp đổ, đa bắn tung tóe, cả tòa cung điện trở thành mảnh đổ nát. Không ít võ giả mắng to bay ra, thần sắc giận dữ. Dương Khai thấy như vậy, ánh mắt co rút, bản năng cảm thấy không ổn, quay sang hỏi Khang Tự Nhiên. Khang huynh, chỗ đó không phải là nơi đặt pháp trận truyền tống đó chứ? Khang Tự Nhiên chua xót gật đầu, khóe miệng của Dương Khai co rúm, ánh mắt nhìn về một bóng người lôi thôi ở trên không trung. Người mập lùn, quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, nhìn không khác gì ăn mày, nhưng cố tình trên người phát tán ra khí tức mạnh mẽ của đạo nguyên cảnh, bên hông còn đeo một cái hồi lô lớn màu xanh. Không phải là Túy Tử Ông thì là ai? Tại chỗ này cũng chỉ có mỗi hắn là đạo nguyên cảnh, xem ra động tĩnh vừa rồi là một tay hắn gây nên. Bên dưới đang có vô số võ giả giận dữ trừng mắt Túy Tử Ông, hận không thể nào giết cho vừa lòng. Phó thành chủ đại nhân, tại sao ngươi lại phá đi pháp trận truyền tống? Uổng cho chúng ta bình thường vẫn kính ngưỡng tác phong của ngươi, không ngờ ngay lúc gấp rút ngươi lại ra tay độc ác như vậy. Đúng như vậy Túy Tử Ông, vì sao ngươi cắt đứt đường lui của chúng ta? Pháp trận không gian đã bị phá, lần này thì xong rồi, chúng ta không còn đường lui. Túy Tử Ông, nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một câu trả lời vừa ý, đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Những tiếng gầm thét chất vấn như những mũi nhọn đâm về Túy Tử Ông ở trên cao. Cũng có người tâm tình kích động đã ra tay trước, tế ra bí bảo, thi triển võ kỹ, đánh Túy Tử Ông. Túy Tử Ông đứng đó mặc cho ngàn người mắng chửi nhưng mà không hề nhúc nhích, thậm chí công kích đánh tới cũng không thèm chớp mắt, chỉ điều động nguyên lực bảo vệ, không cơ ý đánh trả. Các vị, Túy Tử Ông nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng thốc quát. Tiểu lão nhì hiểu rõ ý của mọi người, cũng biết ý tưởng của mọi người. Nhưng hôm nay, Phong Lâm Thành bị ma khí bao vây, nguy hiểm sớm tối, lúc nào cũng có thể bị phá. Lão thất phu nhà ngươi, nếu đã biết vì sao còn hủy diệt pháp trận không gian, quả là cố ý hiểm ác, thật là đáng giết. Trong đám đông truyền ra tiếng rống giận dữ. Túy Tử Ông đưa mắt nhìn sang, sắc mặt vô cùng áy náy, nói tiếp. Chính là vì nguyên nhân này, tiểu lão nhì bị bắt buộc dùng hạ sách này. Phong Lâm Thành ta mấy trăm ngàn võ giả, nếu có thể đồng tâm hợp lực, chưa chắc không thể vượt qua kiếp nạn lần này. Nhưng nếu các vị chỉ muốn đi qua pháp trận không gian rời khỏi nơi đây, vậy thành trì chắc chắn bị phá. Đến khi đó sinh linh đồ thán khắp nơi rên xiết, nhất định thành luyện ngục nhân gian. Tiểu lão nhi ở Phong Lâm Thành cả đời, nơi này có người thân, bạn bè, cũng có người thân bạn bè của các vị. Tiểu lão nhi không buông thấy bọn họ chịu hành hạ, mất đi thần trí. Chẳng lẽ các vị chịu nhìn thấy cảnh này sao? Nếu các người chỉ muốn một mình chạy trốn, vậy thì người thân, bạn bè của các người sẽ do ai bảo vệ đây? Nói tới nơi đây, Túy Tử Ông quét mắt, uy nghiêm nhìn ra xung quanh. Tiếng gào thét giận dữ trong đám đông yếu đi, nhiều người cúi đầu trầm ngâm. Phong Lâm Thành trong tinh giới cũng chỉ là một hạt cát giữa biển. Dù là ở Nam Vực cũng không có nổi danh. Ít người biết tới. Nhưng các huynh đệ Phong Lâm Thành đều là cứng cỏi kiên cường. Tiểu lão nhi sống hơn nửa đời người, chứng kiến mấy trăm năm Phong Lâm Thành. Tiểu lão nhi thích nơi đây, không muốn thấy khoảnh khắc thành trì này bị phá đi. Các vị yên tâm, đã có người mang tin tức đi qua pháp trận truyền tống tới thành trì khác, cũng sẽ truyền tin tức này về các đại tông môn của Tinh Thần Cung. Không lâu sau, sẽ có cường giả đến tiếp viện, giải tỏa nguy cơ cho Phong Lâm Thành. Nhưng mà trước đó, tiểu lão nhi khẩn cầu các vị, có thể cùng ta giữ vững thành trì, cùng chống ngoại địch. Ở đây, tiểu lão nhi đảm bảo với các vị, chắc chắn dốc hết sức bảo vệ thành trì, bảo vệ bình an của các vị, dù cho chảy càn máu cũng không một câu oán hận. Các vị à, xin giúp ta một tay. Nói đến đây, Túy Tử Ông quét mắt nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu chân thành. Toàn trường yên tĩnh, không còn xôn xao lộn xộn như trước. Tính thêm bổn thành chủ. Ở đây, bổn thành chủ lấy tâm ma thề. Thành còn người còn, thành phá người chết. Tiếng nói của Đoàn Nguyên Sơn truyền từ xa tới, thoáng cái, bóng người lóe lên, xuất hiện bên cạnh Túy Tử Ông. Túy Tử Ông ngẩn ra, sau đó mỉm cười với Đoàn Nguyên Sơn. Lão tử, khổ cực cho ngươi rồi. Đoàn Nguyên Sơn lén truyền âm, thần sắc cảm kích. Túy Tử Ông lắc đầu. Lúc này đám đông bên dưới không biết người nào hô to. Đi theo thành chủ cùng phó thành chủ đại nhân. Nghe theo mệnh lệnh của hai vị đại nhân. Thành con người con, thành phá người chết. Thành con, thành phá người chết. Càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập vào hét lên. Dần dần tiếng hô rung trời hội tụ, lan tràn khắp nơi, truyền tận chín tầng mây. Mọi người đồng lòng, vững vàng như tường đồng. Túy Tử Ông mừng rỡ nhìn xuống bên dưới, cúi đầu thật sâu. Mặc kệ mọi người bên dưới bị bất đắc dĩ hay là thật lòng ủng hộ, chỉ cần chịu bảo vệ Phong Lâm Thành bằng góc sức, vậy cũng đủ làm cho hắn cảm kích. Cảm tạ các vị, hiện tại chúng ta không còn đường lui. Muốn sống sót, chỉ có thể chống đỡ ma khí. Xin các vị đi tường thành, chi viện đồng đạo trong thành. Túy Tử Ông hô to. Nói một tiếng, người bên dưới liền di chuyển, mỗi người tự bay hay là điều khiển bí bảo phi hành, tách ra bốn phía. Lão tử, chỗ này giao cho ngươi, ta muốn đi gặp một người. Đoàn Nguyên Sơn nói, rồi đưa mắt nhìn lâu thuyền, người nhoáng lên đến đằng trước rồi chắp tay nói. Dương huynh, có thể ra gặp mặt hay không? Đoàn thành chủ, mời vào trong. Tiếng nói của Dương Khai truyền ra. Đoàn Nguyên Sơn nghe, mỉm cười, đi vào lâu thuyền. Vào trong thuyền, Đoàn Nguyên Sơn thấy Dương Khai, nét mặt lạnh nhạt. Dương huynh. Đoàn Nguyên Sơn chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị. Lần này Đoàn mỗ không mời mà tới, là muốn hỏi Dương Huynh một chút tình báo về ma khí thượng cổ. Ta biết. Dương Khai gật đầu, cũng không che giấu, đơn giản nói ra những chuyện xảy ra trong hầm mỏ. Đoàn Nguyên Sơn nghe xong, chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Theo lời Dương Huynh, chuyện lần này là do Khương gia làm ra. Không sai. Dương Khai gật đầu. Khó trách, không thấy lão già Khương Thái Sinh đâu. Đoàn Nguyên Sơn giận dữ rồi hỏi. Nếu như Dương Huynh tiếp xúc trực tiếp cùng ma khí thượng cổ, vậy có biết cách nào chống đỡ hay không? Dương Khai lắc đầu. Vậy thì ta không rõ, chỉ biết ma khí thượng cổ ăn mòn thân thể của con người, sẽ làm tính tình của người này đại biến. Hơn nữa, người vừa chết bị ăn mòn cũng sẽ lập tức sống lại ngay. Còn có chuyện như vậy ư? Đoàn Nguyên Sơn biến sắc. Vậy thì ta không biết. Hoặc là trong chỗ ma khí thượng cổ này có điều gì thần kỳ? Hai người đang nói chuyện, Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên xen vào. Thật ra không có biện pháp đặc biệt để đối phó ma khí thượng cổ, chỉ có dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Nếu là ma khí bình thường, còn có vật khắc chế, nhưng mà ma khí tinh thuần từ đại ma thượng cổ thì rất là khó khắc chế. Tuy nhiên như thế nào? Đoàn Nguyên Sơn lập tức quay sang nhìn Mạc Tiểu Thất, vẻ mặt nóng vội. Tuy nhiên, trong hầm mỏ, nếu như dùng thanh tâm ngọc làm vật phong ấn, vậy thì thanh tâm ngọc sẽ có tác dụng chống đỡ ma khí xâm nhập. Nếu để cho võ giả trong thành đeo một chút thanh tâm ngọc, có lẽ là sẽ có phát huy hiệu quả diệu kỳ. Thanh tâm ngọc. Đoàn Nguyên Sơn nhướng mày, đầu đầu nói. Thứ này không có nhiều. Nhà kho phủ thành chủ có một chút, nhưng số lượng cực kỳ ít. Mạc Tiểu Thất mỉm cười, lấy ra mấy cái nhẫn đưa cho Đoàn Nguyên Sơn. Thành chủ đại nhân, người xem. Đoàn Nguyên Sơn khó hiểu cầm lấy, thần niệm quét qua, liền mừng rỡ ra mặt. Có nhiều thanh tâm ngọc như vậy sao? Mạc Tiểu Thất đưa cho Đoàn Nguyên Sơn mấy chiếc nhẫn chứa đầy thanh tâm ngọc, nhiều đếm không hết. Quả thật, làm cho Đoàn Nguyên Sơn mừng rỡ không thôi. Cô nương, những thứ này đều mang ra từ hầm mỏ kia sao? Đoàn Nguyên Sơn chợt hỏi, Mạc Tiểu Thất gật đầu. Bên trong hầm mỏ, ta đánh ngất mấy võ giả của Khương gia, cướp nhẫn không gian của bọn họ, đều ở đây. Cô nương đại đức, xin nhận Đoàn mỗ một cái lại này. Đoàn Nguyên Sơn nói, lập tức đứng lên cúi đầu thật sâu trước mặt Mạc Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói. Đoàn thành chủ, quá lời rồi, kỳ thật ta không làm gì. Đoàn Nguyên Sơn lắc đầu, trầm giọng nói. Mặc kệ ra sao, ân tình của cô nương, Phong Lâm Thành xin ghi nhớ. Nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này, cô nương chính là thượng khách của Phong Lâm Thành. Thanh tâm ngọc có tác dụng ít nhiều đối với võ giả, cho nên giá trị không nhỏ. Có nhiều thanh tâm ngọc như vậy, bản thân nó đã là một gia tài khổng lồ rồi. Nếu là võ giả bình thường, dù biết rõ Phong Lâm Thành nguy hiểm sớm tối, cũng không thể nào lấy ra cống hiến thanh tâm ngọc. Nhưng Mạc Tiểu Thất lấy ra, hơn nữa còn không chút nhíu mày. Điều này làm cho Đoàn Nguyên Sơn vô cùng cảm kích. Số thanh tâm ngọc này cứ coi như phủ thành chủ thu mua. Đợi ngày sau chúng ta sẽ đổi thành nguyên tinh tương ứng, đền bù cho cô nương. Đoàn Nguyên Sơn lại nói, thật sự là không sao mà. Mạc Tiểu Thất quả thật không biết phải nói ra sao. Thần sắc của Dương Khai chợt lóe lên tiếng nói. Đoàn thành chủ, ta cũng có một chút thanh tâm ngọc. Nếu không đủ thì nói với ta một tiếng. Đoàn Nguyên Sơn nghe ánh mắt sáng lên, cười ha ha. Có được Dương Huynh cùng cô nương hỗ trợ, Phong Lâm Thành lo gì khó giữ. Dương Huynh đã khẳng khái như vậy, ở đây Đoàn mỗ cảm ơn trước. Nếu thật không đủ sẽ tự đến tìm Dương Huynh. À, hiện tại Đoàn mỗ phải phân phát thanh tâm ngọc. Không biết Dương Huynh có chịu theo Đoàn mỗ đi trước tường thành cùng chống ngoại địch hay không? Dương Khai không đáp ngay mà nhìn những người khác rồi nói. Ta có thể đi, nhưng cần an trí bọn họ trước. Đương nhiên rồi, vậy Đoàn mỗ đi trước một bước. Đoàn Nguyên Sơn nghe mừng rỡ, lúc này được một vị cường giả đào nguyên cảnh hỗ trợ sẽ có lợi rất lớn cho Phong Lâm Thành. Hắn đương nhiên cảm tạ Dương Khai nhìn thấu đại thế, hiểu sâu đại nghĩa. Nói rồi hắn lóe lên rời khỏi lâu thuyền, bay thẳng hướng tường thành. Đợi cho Đoàn Nguyên Sơn đi rồi, Dương Khai mới quay sang nói với Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất, động phủ của ta đã bị phủ thành chủ thu hồi. Bọn họ cứ bố trí ở động phủ của người,

nếu lấy viên đạo nguyên đan này ra đấu giá, tối thiểu cũng phải là mấy chục triệu nguyên tinh, thậm chí là còn hơn. Vật quý giá như vậy, Khang Mỗ thật sự thẹn mà lấy nó. Khang Tự Nhiên đầu không ngừng, thậm chí lật tay bỏ lại đạo nguyên đan vào trong bình ngọc đưa lại cho Dương Khai. Ngay cả trong mắt lão tràn đầy luyến tiếc, nhưng động tác không chút chần chừ, lời nói kiên quyết, hiển nhiên không phải là giả vờ ra vẻ, mà thật sự nghĩ như vậy. Trong đại hội đấu giá lần trước, một quả đạo nguyên quả chốt sàn đã bán ra với giá 10 triệu nguyên tinh, dù rằng một quả đạo nguyên quả có thể luyện chế ra một lò đạo nguyên đan, may mắn có thể ra mấy viên, nhưng so sánh thì cũng mạo hiểm lớn, lỡ như thất bại thì không có gì hết. Nhưng mà Dương Khai lấy ra còn là đạo nguyên đan thành phẩm, hơn nữa còn sinh ra đan văn, thật là hiệu quả phi phàm. Nói về giá trị, tuyệt đối gấp mấy lần so với đạo nguyên quả. Nói cách khác, bất kỳ võ giả nào ở hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, chỉ cần lấy được một viên đạo nguyên đan này, tối thiểu có 7 phần cơ hội thăng cấp đạo nguyên cảnh. Khang huynh, thật sự là không lấy sao? Dương Khai mỉm cười nhìn Khang Tự Nhiên. Khang Tự Nhiên kiên quyết lắc đầu, nhưng mà ánh mắt không ngừng liếc vào tay của Dương Khai. Rốt cục hung ác quay đầu đi, dứt khoát không thấy không phiền. Nếu vậy thì... Dương Khai chậm rì rì nói, sau đó mở bình ngọc đổ ra đạo nguyên đan, cầm trong tay ném lên ném xuống. Người muốn làm gì? Khang Tự Nhiên lập tức cảnh giác nhìn Dương Khai. Coi như ăn kẹo thôi, linh đan thơm, có lẽ mùi vị cũng không kém. Dương Khai nói rồi thật sự ném linh đan lên, đạo nguyên đan bay lên đánh một đường cong rơi xuống miệng hắn. Dừng tay! Khang Tự Nhiên cả kinh hoảng hốt vung tay, hút lấy đạo nguyên đan trở về trước khi nó lọt vào trong miệng của Dương Khai. Lão giận dữ không thôi. Ghê tởm, thật là ghê tởm. Dương huynh ngươi đúng là lãng phí của trời, thiên địa không thể nào tha. Thì dù sao, ngươi cũng đâu có lấy đâu. Dương Khai nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Vậy ngươi cũng không thể... Khang Tự Nhiên nói, rồi thở dài. Thôi, Dương huynh có thể chân thành như vậy, Khang Mỗ còn nhăn nhó thì đúng là nhỏ nhen. Khang Mỗ nhận đạo nguyên đan này, ân tình của Dương huynh, Khang Mỗ ghi khắc trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Dương huynh xin nhận Khang Mỗ bái tạ này. Nói đến đây, lão chỉnh lại quần áo, thần sắc nghiêm nghị, không người thật sâu trước Dương Khai. Dương Khai cười hăng hắc, cũng không tránh né mà gật đầu. Vậy mới đúng chứ. Bỗng nhiên hắn nghiêm sắc mặt. Khang huynh, người cứ bế quan luyện hóa dược hiệu linh đan trong này. Nếu ta ước đoán không sai, tối thiểu trong vòng 7 đến 8 ngày, Phong Lâm Thành sẽ không có vấn đề. Mấy ngày này đủ cho người thăng cấp, ta bên ngoài chờ tin tốt của Khang huynh. Không thành công, liền thành nhân, Khang Mỗ nhất định không phụ kỳ vọng của Dương huynh. Khang Tự Nhiên trầm giọng nói. Chương 2079. Khang Tự Nhiên lãng phí thời gian ở hư vương cảnh tầng 3 cũng mấy trăm năm rồi. Nếu không có đạo nguyên đan hỗ trợ, đời này cũng không thể nào thăng cấp. Một viên đạo nguyên đan có đan văn này của Dương Khai đúng là đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi. Bởi vì Khang Tự Nhiên, Dương Khai lấy được lợi lớn ở Nguyên Đỉnh Sơn. Lại thêm trong đại hội đấu giá ngày đó, Khang Tự Nhiên cho hắn mượn mấy triệu nguyên tinh. Dương Khai ghi nhớ ân tình này, vì vậy hắn mới không do dự đưa đạo nguyên đan cho Khang Tự Nhiên. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trước giờ, Dương Khai không phải là hạng người keo kiệt. Tuy rằng Mạc Tiểu Thất cũng là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, nếu có đạo nguyên đan hỗ trợ, có lẽ nàng cũng sẽ đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng mà tình huống của nàng hoàn toàn khác với Khang Tự Nhiên. Mạc Tiểu Thất quá trẻ tuổi đã có tu vi như vậy, hơn nữa xuất thân thần bí, là lịch bất phàm. Không nói bản thân nàng có cần đạo nguyên đan hay không, dù là cần, hẳn là cũng có thể tự có. Dùng đạo nguyên đan đột phá có thể sẽ không ảnh hưởng lớn tới võ giả, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tiền đồ ngày sau. Cho nên bất cứ võ giả nào, nếu như không phải bất đắc dĩ, sẽ không dùng đan dược đột phá. Bản thân Dương Khai đột phá đạo nguyên cảnh cũng không dùng đạo nguyên đan là vì nguyên nhân này. Chờ cho tới khi Dương Khai rời khỏi đồng phủ, bên cạnh chẳng những có Mạc Tiểu Thất, lão bà cùng Mỹ Phụ Trương Gia cũng đi theo. Hai người không muốn nấp trong đồng phủ chờ chết. Dù sao chỗ này còn có con cháu Trương Gia, Nếu thành trì thật sự bị phá, Trương gia chắc chắn diệt vong. Vì vậy mặc kệ Dương Khai khuyên bảo ra sao, lão bà cùng mỹ phụ Trương gia vẫn muốn ra ngoài chống địch, cống hiến một phần lực lượng để bảo vệ thành trì. Dương Khai bất đắc dĩ, đành mặc kệ. Cũng may, tuy rằng thực lực hai người không quá cao, nhưng cũng là hư vương cảnh tầng thứ nhất, không phải là quá kém. Nếu chỉ giúp đội hộ vệ duy trì trận pháp phòng ngự, hẳn là không thành vấn đề. Đồn quan bao trùm bốn người, nhanh chóng lóe lên trong Phong Lâm thành, không lâu sau, đến một chỗ của tường thành. Nhìn ra ngoài, ngoài thành là một mảnh tối đen, vô tận ma khí cuồn trào, giống như vật sống, làm người ta không rét mà run. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, âm thanh như vạch ra những ký ức đau đớn sâu trong lòng người, làm các võ giả phải vận công ngăn cản. Trên tường thành, Đoàn Nguyên Sơn đang phụ trách phân phát thanh tâm ngọc. Bất kỳ võ giả nào đi tường thành bảo vệ thành trì đều nhận một khối thanh tâm ngọc để hộ thân, phòng ngừa bất trắc. Nhìn thấy Dương Khai đến, Đoàn Nguyên Sơn mừng rỡ vội hô. Dương huynh, mời sang bên này. Dương Khai lóe lên, dẫn theo Mạc Tiểu Thất cùng hai nữ nhân của Trương gia đến chỗ Đoàn Nguyên Sơn. Nhìn tình huống bên ngoài, phát hiện ma khí dù hung hãn, nhưng trước mắt Phong Lâm thành vẫn không có vấn đề. Trên mỗi một đoạn tường thành đều có không ít võ giả đang đóng giữ. Có người duy trì trận pháp phòng ngự, có người thi triển võ kỹ công kích ma khí tuôn trào. Thành chủ đại nhân, có gì cần giúp xin cứ nói. Dương Khai chắp tay. Dương huynh đã nói như vậy, Đoàn mổ cũng không khách khí. Là như thế này, hiện nay trong thành không nhiều cường giả đào nguyên cảnh, cộng thêm Dương huynh cũng chỉ mới 10 người. Những người khác đã đóng giữ một đoạn tường thành, phụ trách bảo hộ. Theo trước mắt có thể chống đỡ một chút, nhưng cũng không thể nào sơ sẩy. Dương huynh không có nhiệm vụ đặc biệt, có thể tự nhiên hành động, xem nơi nào cần chi viện thì đi tới nơi đó, được chứ? Đoàn Nguyên Sơn ngưng trọng nói. Được thôi, Dương Khai gật gật đầu. Đoàn Nguyên Sơn vội lấy ra la bàn truyền tin đưa cho Dương Khai. Dương huynh cầm lấy cái này, nếu có người cần chi viện nhất định sẽ báo tin. Đến lúc đó xin Dương huynh chi viện khẩn cấp. Dương Khai cầm lấy không bỏ vào nhẫn không gian mà trực tiếp nhét vào trong lòng. Hắn quay sang Mạc Tiểu Thất cùng hai nữ nhân Trương gia lên tiếng nói. Các người đến đây, nghe theo mệnh lệnh của Đoàn thành chủ, ta đi xem chung quanh. Dứt lời hắn hóa thành ánh sáng bay theo tường thành. Trên tường thành vô số võ giả Phong Lâm thành đang dốc sức chiến đấu. Đa số là hư vương cảnh, tụ tập thành nhóm hoặc chiến đấu một mình. Mỗi lần kiệt sức sẽ rút xuống tường thành, có người khác lên thay. Dương Khai kiểm tra một hồi, phát hiện tình huống cũng là khá tốt. Trải qua hoảng loạn luống cuống ban đầu, võ giả Phong Lâm thành đã ổn định, không nghĩ tới việc trốn thoát, mà mọi người hợp sức vững vàng cùng chống ma khí. Hào quang võ kỹ đánh vào ma khí phun trào, tuy rằng nhanh chóng bị dập tắt, nhưng bằng thần niệm nhạy bén của Dương Khai tự nhiên có thể phát hiện ma khí bị tiêu hao một chút. Mỗi người tiêu hao như muối bỏ biển, nhưng mà trăm người, ngàn người, chục ngàn người, trăm ngàn người đều làm như vậy thì hiệu quả hoàn toàn khác. Mỗi lần ma khí bên ngoài muốn phát động xung kích, sẽ có bí thuật hay võ kỹ uy lực lớn nghênh đón, đánh tan ma khí nhìn như không gì cản nổi này. Dương Khai cũng thuận tay thử một chút, phát hiện đây đúng là phương pháp kém nhất có thể giải trừ ma khí vây thành. Chỉ có điều ma khí chứa lực ăn mòn rất mạnh, cho nên võ giả không dám tế ra bí bảo, chỉ có thể dùng bí thuật hay võ kỹ để mà công kích. Nhất thời Phong Lâm thành vững chắc như núi, làm cho võ giả trên tường thành mừng rỡ, sĩ khí tăng cao, đồng thời không khỏi coi thường ma khí, cho rằng chỉ có như vậy mà thôi. Thời gian dần trôi qua, Phong Lâm thành đã bị ma khí bao vây một ngày, nhưng không xuất hiện thương vong. Hiện tượng dị thường này làm cho Dương Khai hết sức cảnh giác. Dù sao ở trong hầm mỏ, hắn tự mình cảm nhận chỗ khủng bố của ma khí thượng cổ. Dù là không trực tiếp giao đấu, nhưng chỉ riêng ý chí cuồng bạo trong ma khí đã không thể nào coi thường. Trong la bàn truyền tin, truyền ra ý niệm trao đổi của các cường giả đạo nguyên cảnh. Cho nên dù mọi người phân tán, vẫn có thể biết rõ tình huống của những người khác. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ma khí vẫn bao bọc Phong Lâm thành như bị điều khiển, đồng loạt lùi về mười mấy trượng, lộ ra khoảng trống trước tường thành. Cảnh này làm cho các võ giả phát hiện, liền phát ra tiếng hoan hô rung trời. Bọn họ cho rằng mình thành công đánh lui ma khí, không nhịn được liền ăn mừng. Thậm chí ngay cả một ít đạo nguyên cảnh cũng cho rằng như vậy. Không được coi thường. Trong la bàn truyền tin vang lên tiếng căn dặn của Đoàn Nguyên Sơn, ngữ khí ngưng trọng. Trên một tường thành, Dương Khai đứng trên không trung, híp mắt nhìn về phía trước. Dù hắn đã là cường giả đạo nguyên cảnh thị lực không kém, nhưng lúc này là tờ mờ sáng, xung quanh ma khí tuôn trào, hắn cũng không thể nào nhìn quá xa. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, sấm rền cuồn cuộn truyền từ xa tới, tốc độ cực nhanh tiến về phía tường thành. Động tĩnh này ban đầu còn nhỏ, gần như không phát hiện ra, nhưng thời gian trôi qua nó ngày càng rõ ràng. Các võ giả đang hoan hô trên tường thành chợt khựng lại, nhìn nhau, trong lòng toát ra cảm giác không yên. Dương Khai hít sâu một hơi, khép mắt. Khi mở ra, mắt trái đã hóa thành màu vàng, trong mắt dọa người. Diệt thế ma nhãn, nhìn thấu hư ảo. Trong mắt trái của hắn, ánh mắt nhìn xuyên hư không, nhìn sâu vào trong ma khí. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi, quát võ giả ở gần đó. Mau, tăng cường uy lực của trận pháp. Đồng thời thần thức của hắn tuôn ra, truyền thần niệm vào la bàn truyền tin, báo cho các đạo nguyên cảnh khác. Đồng đảo yêu thú cùng vào giả loài người bị ma hóa đang tiếp cận tường thành. Các vị cẩn thận à! Trong mắt hắn ma khí cuộn trào, những bóng người nhỏ đang nhanh chóng tiến về thành trì. Trong đó không những có yêu thú, còn có bóng dáng con người. Những yêu thú này hình dạng kỳ quái, không biết chạy từ đâu ra, toàn thân tràn ngập khí tà lệ. Những người bị ma khí ăn mòn, khí tức quỷ dị, lực khí huyết tràn đầy. Nhưng mặc kệ là yêu hay là người, tu vi không đáng kể. Nhưng mà số lượng cực kỳ khủng bố. Bốn phương tam hướng đếm không hết, muốn bao phủ Phong Lâm Thành. Các võ giả gần đó nghe Dương Khai quát, không chần chừ, truyền lực lượng vào trận pháp phòng ngự tường thành. Tiếng nổ ầm ầm vang, quần sáng trận pháp sáng thêm vài phần. Sở dĩ những võ giả này nghe lời như vậy, là vì trong một ngày trước, Dương Khai bày ra lực lượng cường giả, đạo nguyên cảnh, bọn họ đương nhiên hoàn toàn tin tưởng. Ngay sau đó, la bàn truyền tin cũng phát ra chỉ thị của Đoàn Nguyên Sơn. Trong khoảnh khắc, trận pháp phòng ngự toàn Phong Lâm Thành được điều động tới mức lớn nhất. Ánh sáng bùng lên, chiếu rõ ràng khu vực gần tường thành. Ma khí vốn lùi mười mấy trượng lại sôi trào, như sóng gầm ập về phía tường thành. Tiếng xèo xèo rất lớn vang lên. Ma khí bị quần sáng phòng ngự ngăn cản, không ngừng ăn mòn lực lượng quần sáng, phát ra tiếng làm cho người ta tê răng. Cảnh tượng này, các võ giả trên tường thành đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên, liều mạng điều động lực lượng truyền vào pháp trận. Những ngày sau đó, những cái bóng mượn ma khí tối đen che giấu lao ra khỏi khí đen vô biên. Những yêu thú bị ma hóa, tướng mạo dữ tợn, hai mắt tối đen. Nhân tộc bao phủ trong xương đen, như quỷ mị hiện ra trong tầm mắt của võ giả Phong Lâm Thành. Đùng đùng, tiếng va chạm truyền ra. Khi tới gần, những yêu thú bị ma hóa đều thi triển thần thông bản mạng. Thú kỹ đủ màu sắc bùng lên, các ma nhân vẫn giữ được năng lực khi còn sống. Có thể tế ra, bí bảo mãnh liệt công kích quần sáng phòng ngự. Quần sáng phòng ngự như trái bóng, không ngừng lõm vào, sau đó bắn trở ra, như hào quang phòng ngự đang nhạt đi nhanh chóng. Mọi người đều kinh hoàng. Chương 2079. Tường thành chỗ Dương Khai đứng, các võ giả chỉ thất thần một chút, nhưng cũng may Dương Khai nhắc nhở kịp thời. Vì vậy mọi người đều chuẩn bị trước, khựng lại một chút. Càng cuồng bạo đánh ra bí thuật cùng võ kỹ, quét qua ma khí liền mất bóng. Dương Khai cũng búng mười ngón tay, những sợi kim huyết ti theo thần niệm khống chế, sai khiến như ngón tay, tung hoành ngang dọc, kéo theo những mảnh ánh sáng vàng trong ma khí tối đen. Phần lớn trận pháp phòng ngự Phong Lâm Thành đều là một chiều. Nói một cách khác, khi kích hoạt trận pháp, công kích ngoài thành sẽ bị trận pháp ngăn trở, nhưng mà bên trong thành đánh ra thì có thể bỏ qua trận pháp phòng hộ, đánh thẳng ra ngoài. Phần lớn trận pháp phòng hộ thành trì đều là như vậy, cũng có trận pháp hai chiều. Nhưng không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không vận dụng loại hình trận pháp này. Một khi vận dụng, vậy đại biểu cho thành trì đã đến bước cuối cùng. Khi kích hoạt trận pháp này,

Bên trong phạm vi này, tất cả ma vật xâm nhập đều bị chém trúng, hoặc bị chém làm hai, hoặc bị trọng thương, điên cuồng gào thét. Còn có kim khí quét về những thi thể còn nguyên dưới đất. Kim khí tan đi, những thi thể nguyên lành nổ tung, toàn bộ đều hóa thành bụi phấn. Vô số võ giả nhìn thấy cảnh này đều ngây ra, sau đó trợn mắt nhìn Dương Khai. Dù sao trong những thi thể ngã xuống còn có người thân, bạn bè, đều là đồng bọn cùng chiến đấu. Không chống nổi, bị ma vật giết chết thì thôi, chết rồi cũng không được toàn thây. Đáng hận nhất là bị người phe mình phá hủy đi thi thể, làm sao bọn họ có thể chịu được. Không muốn có ma vật sinh ra, vậy hủy diệt tất cả thi thể. Ma khí này không đơn giản là ăn mòn người sống, ngay cả người vừa chết cũng sẽ không bỏ qua. Dương Khai thấy họ hiểu nhầm liền vội vàng quát. Nghe vậy mới có người trở nên bình thường, nhưng vẫn có người còn hoài nghi. Dù sao, người chết không thể nào sống lại. Dù cho ma khí thượng cổ huyền diệu vô cùng, nhưng mà làm sao khiến cho người chết sống lại được. Nhưng hoài nghi này cũng không kéo dài, bởi vì một thi thể vốn đã chết nằm dưới đất, bây giờ chậm chậm bò dậy, toàn thân tràn ra ma khí, mở mắt ra không thấy tròng trắng, chỉ có một màu đen kịt. Đại nhân nói không sai, mau phá thi thể này đi. Có người vội hét, những người khác làm sao dám chần chừ, vội vàng hủy diệt những thi thể gần đó. Ma nhân vừa đứng lên còn chưa kịp nhìn rõ thế giới, đã bị Dương Khai một kiếm chém đầu, ngã trở xuống. Dương Khai quay người, lại một kiếm, hào quang bùng lên, kiếm khí tung hoành. Kiếm quang quét qua, là còn quá nửa ma vật bị bầm thay. Còn lại giao cho các người. Dương Khai nói một tiếng, thản nhiên bay lên chỗ lão giả tóc trắng. Nguy cơ tường thành Tây Nam xét đến cùng, vẫn là chỗ trận pháp phòng ngự bị phá vỡ. Chỉ cần chữa trị lỗ thủng kia, sẽ không ngừng có ma khí. Chỉ cần chưa bịt lỗ thủng kia, thì sẽ không ngừng có ma khí ma vật xâm nhập. Ở gần đó đã có trận pháp sư đang ra sức tu sửa, nhưng mà xem ra vẫn còn cần chút thời gian. Lỗ thủng này chỉ cần dựa vào một mình lão thì không thể nào phòng ngự. Thỉnh thoảng có cá lọt lưới đi qua chảy vào thành trì, làm cho võ giả bên dưới rối loạn. Hơn nữa, nhìn lão giả này có vẻ không đủ sức, không ngừng điều động uy năng bí bảo Ngọc Như Ý trên tay, làm hắn gánh áp lực rất là lớn, sắc mặt tái nhợt. Lão tiên sinh, ta tới giúp người. Dương Khai lóe lên đến bên cạnh lão giả, nói rồi vung lên trường kiếm. Mũi kiếm bắn ra vô số kiếm quang bắn vào lỗ thủng. Thoáng cái, ma khí cùng ma vật vây quanh lỗ thủng thương vong thảm thiết, buộc phải rút lui. Lão giả thấy như vậy sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói. Tận mổ cảm tạ tiểu huynh đệ. Lão quả thật đã gần kiệt sức, một mình đứng ra ngăn tiêu hao rất lớn. Nếu như Dương Khai tới trễ một chút, sợ rằng lão sẽ kiệt sức mà chết. Dương Khai thấy như vậy cũng không khách khí, thấy ma khí ma vật lại ngóc đầu trở lại, sắc mặt phát lạnh, vùng tay chỉ tới trước. Lực lượng không gian trào ra, lỗ đen xuất hiện ở chỗ lỗ thủng, lập tức bịt kín nó. Bí thuật không gian trục xuất. Tất cả ma khí cùng ma vật chạy qua lỗ thủng, lọt vào lỗ đen, nháy mắt bị nuốt sạch, không lọt được một chút. Tuy rằng lỗ đen này chỉ duy trì không quá 10 nhịp thở đã vỡ tan, nhưng mà bí thuật quỷ dị vẫn làm cho ma vật còn lại hoảng hốt, nhất thời không có ma vật nào dám tiến lên tiếp. Chương 2081. Lão giả bên cạnh thấy như vậy thì không khỏi ngây người, ánh mắt khiếp sợ nhìn bóng lưng của Dương Khai. Dù là trong hai ngày cùng chống đỡ ma khí, lão cũng biết Dương Khai là cường giả đạo nguyên cảnh mới thăng cấp ở Phong Lâm Thành. Nhưng làm sao cũng không ngờ Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Trong bí thuật vừa thi triển, rõ ràng có dao động lực lượng không gian, vậy cũng nói đối phương có thể sử dụng lực lượng không gian rồi. Và giả đạo nguyên cảnh như vậy, làm sao là hàng người tầm thường. Lão giả vốn không coi Dương Khai ra gì, cho rằng hắn cũng chỉ là cường giả trẻ tuổi mới lên mà thôi. Nhưng Dương Khai thi triển ra bí thuật này, lão giả phải đánh giá lại Dương Khai. Lúc này bên dưới vang lên tiếng hô. Hai vị đại nhân, sự chữa trận pháp gặp chút vấn đề rồi. Nghe vậy, lão giả nhướng mày, vội quay sang quát. Vấn đề gì? Là thế này, Tần tiền bối à, trận pháp sư vừa nói thần sắc khó xử, trầm giọng. Chúng ta muốn sửa lỗ thủng này, nhất định phải không có lực lượng quá mạnh quấy nhiễu. Vậy là sao? Lão giả họ Tần nhướng mày, tuy rằng lão là đạo nguyên cảnh, nhưng mà không có am hiểu sâu về trận pháp, đương nhiên không rõ. Nói cách khác, đó là nếu hai vị đại nhân luôn ở chỗ trận pháp hư hại mà chiến đấu với những ma vật kia, chúng ta vĩnh viễn không thể nào sửa chữa được trận pháp. Trận pháp sư dè dặt giải thích. Đúng là vô năng. Lão giả họ Tần nghe thì giận dữ. Nếu như theo người nói, vậy chẳng phải không thể nào sửa được trận pháp sao? Trận pháp sư thấy lão giả họ Tần nổi giận, không khỏi rụt cổ, yếu ớt đáp. Không phải vậy đâu, chỉ cần hai vị đại nhân có thể dời chiến trường, không cản trở sửa chữa là được. Làm sao mà đi đây? Lão giả họ Tần trầm giọng hỏi. Trận pháp sư nghe thì ngượng ngùng nói. Có thể cần hai vị đại nhân ra ngoài trận pháp. Hắn còn chưa nói hết câu, lão giả họ Tần đã giận dữ quát. Cái rắm, nếu như vậy, chúng ta làm sao còn mạng đây? Sở dĩ Phong Lâm Thành vẫn bình yên, đầu tiên là ngày đầu ma khí vây thành, cường độ công kích không lớn. Thứ hai là dựa vào tầng tầng trận pháp chồng chất. Nếu thật sự bảo lão đi ra ngoài trận pháp, chiến đấu cùng những ma khí ma vật kia, sợ là không bao lâu sau sẽ bị ma khí ăn mòn, trở thành ma nhân, đánh mất tâm trí. Tiền bối, xin bớt giận, là chúng ta học nghề không tinh. Trận pháp sư này cũng biết đề nghị của mình quả thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng cũng như tiêu chuẩn chỉnh thể võ giả của Phong Lâm Thành không cao, năng lực trận pháp sư cũng không quá nổi trội. Muốn sửa chữa chỗ hư hại, quả thật không thể bị lực lượng quá mạnh quấy nhiễu. Dương Khai cùng lão giả họ Tần ở đó không ngừng đánh ma khí ma vật, bọn họ không cách nào tiếp tục công tác tu sửa. Tần lão tiên sinh, để cho ta đi. Đúng lúc này Dương Khai lên tiếng. Là ngươi sao? Lão giả họ Tần nghe quay sang nhìn Dương Khai. Dương Khai cười đáp. Nếu như phải di chuyển chiến trường rồi mới phá vá lại trận pháp, vậy thì không còn cách nào khác. Lão giả họ Tần không khỏi lo lắng, rầu rĩ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nắm chắc không? Ngươi nên biết, nếu rời khỏi phạm vi trận pháp phòng hộ, vậy đồng nghĩa với việc một mình xâm nhập trận địa của địch. Ma khí này không dễ chống đỡ, lỡ như... Còn nắm chắc hay không, phải thử mới biết chứ. Dương Khai cười nhạt. Nếu mặc kệ, chờ chúng ta kiệt sức, vậy thì đúng là lúc phá thành rồi. Nghe Dương Khai nói như vậy, lão giả họ Tần cũng biết. Ngoài cách này ra thì thật sự không còn cách nào tốt hơn. Liền cắn răng trầm giọng nói. Nếu như vậy, Tần mổ đều cùng tiểu huynh đệ. À, có câu rất hay. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lão Phu cũng muốn thử xem. Ma khí này làm sao ăn mòn thần trí của lão phu. Dương Khai buồn cười nói. Nếu như Tần lão tiên sinh cũng đi, vậy lỡ có cái lọt lưới, người bên dưới phải làm sao đây? Vậy thì... Lão giả họ Tần ngẩn ra. Dương Khai nghiêm mặt nói. Để cho ta đi trước, Tần lão tiên sinh áp trận sau. Lão giả họ Tần biết Dương Khai nói đúng, liền thở dài. Tiểu huynh đệ, cần phải hết sức cẩn thận a. Nếu thật sự yếu sức, phải mau lui vào bên trong thành. Dương Khai gật đầu. Nếu như chuyện này thành công, Tần mộ chắc chắn sẽ bẩm báo thành chủ đại nhân, ghi nhớ một công lao cho ngươi. Lão giả họ Tần trầm giọng nói. Dương Khai không đáp mà lóe người tiến ra ngoài lỗ thủng. Lão giả họ Tần cũng lên thay, đồng thời trầm giọng quát. Dùng tốc độ nhanh nhất tu sửa trận pháp. Nếu không thể hoàn thành trong vòng 15 phút, lão phu ném đám trận pháp sư các ngươi ra ngoài ngay. Mấy trận pháp sư bên dưới nghe, khuôn mặt khổ sở nhưng không dám phản bác, vội liều mạng tu sửa trận pháp. Bên ngoài thành, Dương Khai vừa lao ra, liền cảm giác mình tiến vào một thế giới khác. Nơi này không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vô biên. Trong khí tức đen thui chảy qua người, chứa đựng lực ăn mòn khủng bố. Đồng thời còn có những thứ khác. Dương Khai vừa lao ra, nháy mắt những ma khí ma vật xung quanh như chó thấy sương, ào ạt lao về hắn. Nhất thời không gian phía trước lão giả họ Tần trống cả mảng lớn, không có ma khí ma vật xông qua lỗ thủng chảy vào thành trì. Thấy như vậy, lão giả họ Tần vừa mừng rỡ mà cũng lo. Mừng là như vậy, các trận pháp sư có thể an tâm tu sửa trận pháp, có thể hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Lo là Dương Khai có thể chống đỡ được tới lúc đó hay không. Một khi Dương Khai có mệnh hệ nào, chẳng những nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn, mà ma vật cũng sẽ tự nhiên có thêm một cường giả đạo nguyên cảnh. Đến lúc đó thì Phong Lâm Thành xong đời rồi. Trong khi lão giả họ Tần lo lắng chờ đợi, mấy đạo ánh sáng từ xa bắn tới. Không lâu sau, ánh sáng tới trước người của lão giả họ Tần hiện ra mấy người. Ngọc Nhi, con tới đây làm gì? Lão giả họ Tần vừa thấy một nữ nhân yêu ớt trong đó thì sắc mặt đại biến, trầm giọng quát. Chỗ này rất là nguy hiểm, con mau mau quay về đi. Nữ nhân yếu đuối này chính là Tần Ngọc mà Dương Khai từng gặp một lần. Trong Phong Lâm Thành, cường giả đạo nguyên cảnh họ Tần cũng chỉ có lão tổ Tần Gia, Tần Triều Dương. Tần Ngọc nghe vẫn không động đậy nói. Chúng còn nghe nói tình hình bên lão tổ gặp nguy, cho nên vội vàng tới tiếp viện. Tần Ngọc vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này một mảnh bình yên. Ngoài chỗ trận pháp tường thành xuất hiện một lỗ thủng, lại không có một bóng ma vật. Ma khí cùng ma vật bên ngoài lúc này như không thấy lỗ thủng, không cố ý thừa cơ xâm nhập mà đang quay cuồng bên ngoài, hội tụ vào một chỗ. Chỗ đó sao lại như vậy? Tần Ngọc mịt mờ. Nghe vậy Tần Triêu Dương bùi ngùi thở dài. Có vị tiểu huynh đệ xông ra, dẫn dụ ma khí ma vật. Nếu không phải như vậy, nơi này làm sao mà bình yên? Có người xông ra. Mấy người Tần gia nghe đều cả kinh biến sắc. Dù sao ma khí khủng bố, dù mọi người không tự mình cảm thụ, nhưng chỉ nhìn thôi đã rợn tóc gáy. Lúc này còn có ai dám ra ngoài thành chịu chết? Có gan xông ra, chỉ sợ đã không để ý đến sống chết của bản thân mình rồi. Nghĩ như vậy, mấy người đều nghiêm nghị kính nể, âm thầm bội phục. Ngọc Nhi, nếu con đã tới đây, vậy thôi trước tiên giúp lão phu xem tình huống bên kia ra sao. Tần Triêu Dương chợt nghĩ tới, liền gọi Tần Ngọc. Dạ. Tần Ngọc gật đầu, sau đó nhắm mắt. Chờ khi mở ra, hai mắt hóa thành màu bạc, trong mắt như có dòng sáng bạc chảy qua, lượng thần kỳ phun ra xuyên thấu hư không. Bản thân Tần Ngọc vốn có bệnh nặng, thân thể quanh năm không tốt, mà thi triển bí thuật này có gánh nặng rất lớn đối với nàng. Cho nên sau một lát, người nàng run rẩy, trán toát mồ hôi, sắc mặt vuông trắng lại càng thêm tái nhợt. Sao rồi? Tần Triêu Dương đặt tay lên vai của Tần Ngọc, vừa truyền nguyên lực cho nàng, vừa nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của Tần Ngọc nhìn vào hư không, chợt kêu lên như phát hiện ra điều gì. Nàng nhanh chóng toát ra mừng rỡ, rồi kinh ngạc nói. Là hắn sao? Nói rồi người Tần Ngọc chấn động, mạnh mẽ khép mắt, thở hổn hển. Tần Triêu Dương thấy như vậy thì biến sắc, ngón tay vung lên, điểm liên tiếp lên mấy yếu huyệt trên người của Tần Ngọc, đồng thời lấy ra linh đan nhét vào miệng nàng. Lão không có vội hỏi gì, mà chờ cho Tần Ngọc khoanh chân ngồi, điều tức một lát. Một lát sau, Tần Ngọc mở mắt, hưng phấn nhìn Tần Triêu Dương. Lão tổ à, người kia có phải là mang họ Dương? Còn nhận ra người này sao? Tần Triêu Dương khẽ động, kết hợp lời nói của Tần Ngọc, có chút suy đoán. Quả nhiên là hắn mà. Tần Ngọc mỉm cười, nói nhỏ. Lão tổ à, ngài có còn nhớ lần trước Ngọc Nhi trở về từ bên ngoài, liền sai người trong tộc tìm hiểu tin tức về một người. Chuyện này ta cũng có nghe qua. Tần Triêu Dương gật đầu, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ người con muốn tìm là hắn sao? Không sai. Tần Ngọc gật đầu. Lão tổ à, người này không có tầm thường. Nếu có thể, vậy cực lực lôi kéo, cho Tần gia sử dụng đi. Hắn không tầm thường, lão phu cũng nhìn ra. Khóe miệng của Tần Triêu Dương co giật, cười khổ không thôi. Nếu không phải người thường, ai mà dám một mình ra ngoài thành? Nhưng mà con, làm sao mà biết? Tần Ngọc đáp. Dạ, bởi vì khi người này thăng cấp đạo nguyên cảnh, Ngọc Nhi từ xa nhìn. Lão tổ à, ngài có biết không? Khi người này thăng cấp, dị tượng vô cùng khủng bố. Tuyệt đối không phải tràng cảnh võ giả bình thường thăng cấp đạo nguyên cảnh xuất hiện đâu. Hơn nữa, ngày mấu chốt khi hắn thăng cấp, thậm chí còn thừa sức lực để trọng thương quỷ thủ thân đồ. Cái gì? Tần Triêu Dương nghe thì kinh hô. Chuyện này là thật sao? Chương 2082. quỷ thủ thân đồ nhân vật như thế nào, Tần Triêu Dương làm sao không biết. Đều là cường giả đạo nguyên cảnh hàng năm trà trộn vào trong Phong Lâm Thành. Lão cũng từng có mấy lần giao tế cùng với thân đồ, bởi vì lập trường hai bên bất đồng, ngược lại cũng đấu với nhau hai lần. Thân đồ người này tuy rằng làm ra những việc bị người đời khinh thường, nhưng đối với thực lực của hắn, Tần Triêu Dương không cách nào phủ nhận, cảm thấy đây là đại địch số một. Hai lần đấu nhau trước đây, lão chỉ hơi chiếm chút thượng phong mà thôi, căn bản không có biện pháp làm gì được thân đồ, rốt cuộc đành để mặc cho hắn ung dung chạy trốn. Nhưng nghe trong lời nói của Tần Ngọc, trong lúc Dương Khai đang ở thời điểm quan trọng tấn thăng đạo nguyên cảnh, là có thể đánh cho thân đồ bị trọng thương. Nói cách khác, khi đó Dương Khai còn chưa phải là đạo nguyên cảnh, chỉ là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong mà thôi. Tần Triều Dương hoàn toàn không dám tưởng tượng, dưới tình huống đó, một người rốt cuộc có năng lực cường đại ra sao mới có thể đánh bị thương thân đồ. Điều này chẳng phải có nghĩa là Dương Khai lúc đó chính mình cũng không thể nào chống lại ư? Giờ này hắn đã tấn thăng đến đạo nguyên cảnh, cảnh giới tu vi vượt qua một tầng thứ lớn, thực lực so với trước sợ rằng cao hơn không chỉ một tầng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Tần Triều Dương cảm giác hít thở đều có chút ngưng trọng, cũng ý thức được trước mặt dù mình đã tận khả năng đánh giá cao năng lực của Dương Khai, nhưng mà vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Vậy thần đồ, người kia thì sao? Tần Triều Dương vội vàng hỏi tới. Thần đồ cùng Tần gia ít nhiều cũng có chút thù hận. Nếu thừa dịp hắn bị thương nặng dưỡng thương, tìm được tung tích của hắn, nói không chừng có thể nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn. Tần Ngọc cười khổ một tiếng. Con cũng đang định nói chuyện này cho lão tổ biết. Thần đồ đã chết rồi. Chết rồi sao? Tần Triều Dương mi mắt co giật. Không phải người mới nói, hắn chỉ là bị thương sao? Làm sao lại chết rồi? Lúc đó, vị Dương đại nhân kia đang tấn thăng. Có cường giả đạo nguyên cảnh khác bảo vệ từ một nơi bí mật gần đó. Lúc thần đồ bị thương nặng rút lui, thì bị người kia một chiêu giết chết. Đáng tiếc, ta không thấy rõ người bảo vệ đó rốt cuộc là ai, là có trình độ cao như vậy. Tần Triều Dương nói, trên mặt vô cùng hưng phấn. À, ý của ngươi là, sau Dương tiểu huynh đệ còn có một cường giả ẩn nấp ư? Tần Ngọc gật đầu phấn chấn nói. Lão tổ à, người này là võ giả tán tu. Nếu như có thể lôi kéo vào Tần gia ta, Tần gia nhất định thực lực tăng mạnh. Huống chi, sau lưng hắn còn có cao nhân khác. Giao hảo cùng hắn, Tần gia ta tất nhiên là có chỗ tốt. Tần Triều Dương trong mắt, thần sắc nhoáng lên một cái, rồi mở miệng nói. Ta hiểu được ý người, bất quá chuyện này còn phải đợi giải trừ nguy cơ trước mắt, rồi tính sau. Ngọc Nhi biết, bất quá lão tổ trước hãy lưu tâm, vạn lần không thể nào đắc tội cùng với người này. Tần Ngọc trịnh trọng dặn dò, trong đôi mắt đẹp lóe sáng khác thường, trầm giọng nói. Có lẽ Tần gia ta phục hưng, sẽ phải nhờ tới người này thôi. Nghe Tần Ngọc nói như vậy, Tần Triều Dương chấn động mạnh, ngưng thần nói. Ngọc Nhi, có phải con còn nhìn thấu điều gì? Tần Ngọc lắc đầu. Tạo hóa thiên đồng của Ngọc Nhi chỉ có thể nhìn ra người này thêm thân có nhiều số phận may mắn và cơ duyên. Tương lai của hắn tuyệt đối không ở trong Phong Lâm Thành. Tần Triều Dương đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Có người nói lời này, lão phu sẽ để ý. Sau khi nói xong, hai người cùng nhìn ra ngoài. Nhưng phía ngoài, một mảng đen tối đều không thấy được gì. Chỉ mơ hồ nhìn thấy ma khí cuồn cuộn kia nhào lộn không ngừng, dường như hội tụ về một hướng. Trong ma khí đen như mực, không ngừng truyền ra tiếng các loại ma vật gào thét, khiến người ta rợn tóc gáy. Ai ở đâu ra nhiều thứ quỷ vật như vậy chứ? Bên ngoài thành Dương Khai cau mày, lúc trong thành hắn còn chưa có nhận ra. Nhưng vừa rời tòa thành đi vào thế giới đen tối vô biên này, hắn liền phát hiện ma vật giấu trong ma khí lại vô biên vô tận, nhiều đếm không hết. Mà mình thì giống như một điểm sáng trong bóng đen, hấp dẫn vô số ma vật ào tới vây công. Dưới áp chế của pháp tắc không gian xung quanh hắn vô cùng ngưng động sền sệt. Phàm là ma vật xâm nhập 20 trượng bên cạnh hắn, bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều thân hình bị kìm hãm hành động bất tiện. Dưới ánh sáng vàng lóe lên đầy trời, tất cả ma vật đều bị kim huyết ti cắt thành mảnh vỡ. Dù là Dương Khai biểu hiện vô địch dũng mãnh phi thường, đám ma vật kia cũng vẫn không sợ chết, ào ào liên tục đánh thẳng tới.

thân thể vị trưởng lão Khương gia trực tiếp tách ra làm bốn, vỡ nát. Trước khi chết, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại trong miệng gào thét không ngừng, giống như nổi điên. Đúng lúc này, lại thêm một bóng người bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Dương Khai, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia đã hoàn toàn hóa thành đen, tràn ngập khí tức đen như mực. Thần kiếm rung lên, liền đâm tới hướng óc của Dương Khai. Bên kia, thành viêm kinh lôi xài nhìn thấy như vậy, há miệng phun ra một quả cầu lửa lớn bằng cái chậu, đón thẳng hướng của người này. Người này nhưng không tránh né, lập tức bị quả cầu lửa đánh trúng. Trên người ma khí đen như mực lập tức tan rã, đồng thời truyền ra mùi cháy khét. Nhưng sau khi trúng một kích này, trường kiếm của hắn cũng thuận thế đâm vào trong đầu của Dương Khai. Người này sau một kích thành công, không nhịn được cười ha hả, tiếng cười điên cuồng, lộ ra tà tính khó có thể tưởng. Sở Hà Huỳnh, Huỳnh cười rất là vui nha. Một thanh âm bình thản truyền đến từ sau lưng hắn. Ma nhân đột nhiên cả kinh thần sắc, vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện Dương Khai đúng ra bị một kích phải chết, nhưng không biết từ khi nào lại tới sau lưng mình, đang chăm chú nhìn mình với nét mặt châm chọc. Ma đầu của thân thể bị đâm thủng trước đó đang từ từ mờ tan đi, rõ ràng chỉ là một hư ảnh mà thôi. Thấy hắn nhìn lại, Dương Khai không khỏi phì cười. Sở Hà Huynh, cười cái gì mà vui như vậy? Nói ra để ta cùng vui với, như thế nào? Lúc trước bị trưởng lão Khương gia ẩn giấu thân hình, suýt nữa bị đánh lén. Làm sao Dương Khai không cảnh giác, tự nhiên chỉ trong nháy mắt liền phát hiện dấu vết của Khương Sở Hà ra tay. Với năng lực của hắn, tránh ra đánh lén như vậy quả thật quá là dễ dàng. Thời khắc này Khương Sở Hà tản ra khí tức lực lượng còn mạnh hơn một phần so với vị trưởng lão Khương gia kia. Dường như chỉ là không thể đột phá gông cùng xiềng xích của đạo nguyên cảnh, không thể nào điều động lực lượng pháp tắc. Còn có những thứ khác, hết thảy đều là cường giả đạo nguyên cảnh mới có thể có. Bị Dương Khai trêu chọc, cũng không biết có phải là Khương Sở Hà nghe không hiểu hay không. Bỗng nhiên trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, thần sắc cũng chợt trở nên thô bạo hơn. Từ trong người trào ra ma khí cuồn cuộn, vốn hai trong mắt đỏ nhạt đen tối, bỗng nhiên trở nên càng thêm đen như mực, dường như có thể hút hồn phách của người ta vào bên trong. Kết thúc tập 396 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.